Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, từ phu nhân bài. Ồ, Bạch Thuấn bình tĩnh đất ứng một tiếng, sau đó cùng hai người đi tới đúc kiếm các đến xem, kiếm. Cũng không phải Bạch Thuấn đối với chuyện này không để ý, mà là hắn chờ bông hoa cũng tả. Hiện tại biết rõ chế tạo hoàn thành, trái lại không có quá nhiều kinh hỉ cảm giác. Vừa tiến vào đúc kiếm các, một trận sóng nhiệt liền phả vào mặt. Đây còn là đã chế tạo sau khi hoàn thành nhiệt độ. Bạch Thuấn không khỏi hoài nghi người bình thường ở đây có phải hay không sẽ bị nóng chết. Đúc kiếm trong các mấy chục làm giúp đang tại dọn dẹp mặt đất, sửa sang lấy chu vi công cụ cùng rác rưởi. Hơn nữa còn có đang tại nghỉ ngơi. Tham dự lần này đúc kiếm người tổng cộng có gần hơn 100 người. Những này trừ nguyên bản đúc kiếm các người là thuê ướn đến, bỏ vốn tự nhiên là Bạch Thuấn Trầm Ngư các bỏ vốn. Các người đi trước tắm rửa thay y phục đi. Ta không vội. Bạch Thuấn nhìn Từ Thị vợ chồng hai người dáng vẻ, nói một tiếng, hướng về bên cạnh ghế gỗ nhỏ 24/1 tòa. Bạch Tử chờ. Từ Thị vợ chồng gật gù. Hai người vội vã mà hướng hậu viện chạy đi. Một bên còn kêu gọi hạ nhân rót nước hầu hạ. Sau nửa canh giờ, thanh tẩy kết thúc, Từ Thị vợ chồng từng người cầm một cái hộp gỗ, đi tới đã bị dọn dẹp sạch sẽ đúc kiếm các tiếp khách phòng. Hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn nhau, hướng đi Bạch Thuấn. Hai người bọn họ vốn chỉ là vì là quan sát một hồi thiên vấn kiếm, do đó khiến chú kiếm thuật tiến thêm một bước. Kết quả đi tới nơi này giúp Bạch Thuấn chế tạo vô số tài liệu quý giá, trái lại để bọn hắn chú kiếm thuật trực tiếp tại đây nhiều năm đúc kiếm trong quá trình không ngừng lên cao. Hiện tại Từ Thị vợ chồng đối với thiên vấn khát cầu cũng không có mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn như cũ có một tia chấp niệm. Bạch Thuấn lần này tự nhiên cũng là đem thiên vấn mang tới, để ở một bên trên bàn. Bạch Tử xem, Từ Thị vợ chồng hai người đồng thời mở ra hộp kiếm. Bên trong từng người nằm một thanh kiếm, đây mới thực là vừa chế tạo hoàn thành, liền tên cũng không từng định ra kiếm nhận. Bất quá chỉ nhìn bề ngoài cùng hai người truyền vào tâm huyết, liền biết cái này hai thanh kiếm nhất định không phải phàm vật. Bạch Tử đánh giá, rốt cuộc là ta càng hơn một bậc, vẫn là hắn càng tốt hơn. Từ phu nhân liếc một chút trượng phu, nâng hộp kiếm tiến lên một bước lớn tiếng nói. Từ Kha ở một bên nghe vậy không khỏi cười khổ, vợ hắn cái gì cũng tốt, cùng hắn chí hướng tượng đồng, hứng thú tượng đồng, thích ăn đồ vật cũng tượng đồng, nhưng chính là tranh cường háo thắng. Bạch Thuấn không có thời gian đi quản người khác việc nhà. Ứng một tiếng sau nhìn về phía hộp kiếm trúng kiếm. Kỳ thực ở hai người mở ra hộp kiếm thời điểm, hai thanh kiếm này tỏa ra hung khí cũng đã phát ra. Bạch Thuấn đã từng thấy Bạch Khởi sát thần kiếm, tuy nhiên bây giờ còn chưa nhiễm triệu quốc 400.000 người huyết, nhưng vẫn sát khí phồn thịnh, tự nhiên sẽ không để ý. Từ phu nhân thanh kiếm kia tựa hồ vẫn đúng là dựa theo Bạch Thuấn yêu cầu, chính là quát cần mà chế tạo, so với bình thường phổ thông kiếm còn muốn ngắn một đoạn, phảng phất là một cái kiếm gãy. Bạch Thuấn nắm lên kiếm kia, truyền vào nội lực, vung vẩy hai lần, từ trên vai lấy ra một cọng tóc, kiếm nhận xẹt qua, sợi tóc gãy vỡ. Hợp lệ, hợp lệ, Bạch Thuấn vẻn vẹn nói ra ba chữ này, bởi vì phải phán xét thắng bại, còn phải xem Từ Kha đúc thành kiếm. Đương nhiên, từ phu nhân thanh kiếm kia chỉ có truyền vào Bạch Thuấn lớn như vậy đo mà bàng bạc nội lực, có thể chặt đứt hắn sợi tóc, đổi lại là thông thường cao thủ cầm. Đối với Bạch Thuấn vẫn như cũ cùng phổ thông sắt vụn một dạng. Từ phu nhân nghe vậy đắc ý xem trượng phu một chút, sau đó cùng theo Bạch Thuấn cùng nhìn về phía trong tay hắn hộp kiếm bên trong thanh kiếm kia. Từ Kha đúc thành chi kiếm đồng dạng đầy dẫy hung sát chi khí. Bất quá cùng Từ phu nhân so với, Từ Kha đúc thành thanh kiếm này càng giống là một thanh kiếm. Tuy nhiên cũng rất quái lạ, xem ra hai người tuy nhiên nội tâm là muốn chế tạo một cái danh kiếm, nhưng vẫn là vững vàng mà nhớ kỹ Bạch Thuấn yêu cầu. Điểm này Bạch Thuấn rất hài lòng, nắm lên Từ Kha đúc thành kiếm. Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, bất quá lúc trước nhiệm vụ hay là muốn thí nghiệm một hồi có hay không hợp lệ. Cùng Từ phu nhân thanh kiếm kia một dạng, nếu là không có uổng phí Thuấn mênh mông nội lực truyền vào, vẫn như cũ phá không đề phòng, nhưng truyền vào liền có thể dễ dàng chặt đứt sợi tóc. Bạch Thuấn lần thứ nhất cảm giác cảm động vạn phần. Tổng xem là khá tu bổ chòm râu, không phải vậy cả người nhìn qua cũng lão hứa nhiều. Tuy nhiên hắn vốn là đã 10 vạn tuổi, bất quá việc cấp bách hay là trước phán xét ra ưu khuyết. Từ phu nhân đã ở bên cạnh thúc giục, Từ tiên sinh thắng. Bạch Thuấn đang suy tư sau một lát, ở Từ phu nhân chờ mong trong ánh mắt, phun ra cái này 5 chữ. Tại sao? Từ phu nhân hoàn toàn biến sắc, trầm xuống, hỏi, Từ phu nhân ngươi tạo xác thực rất phù hợp Bạch Mộ yêu cầu. Hơn nữa còn vì là thuận tiện sử dụng làm dường như dao găm. Nhưng tiên sinh 383 chế tạo chi, kiếm, trừ nguyên bản yêu cầu, còn có những chức năng khác, vì lẽ đó càng hơn một bậc. Bạch Thuấn quay về nổi giận đùng đùng Từ phu nhân chậm rãi giải thích. Nói, đồng thời lấy ra Từ Kha đúc thành thanh kiếm kia, cho Từ phu nhân biểu diễn một lượt. Ta thua. Từ phu nhân hai mắt vô thần đất quay đầu lại nhìn trượng phu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Từ Kha ôm lấy Từ phu nhân bắt đầu an ủi. Bạch Thuấn là không mắt thấy cái này hai cái miệng nhỏ ve vãn hay là làm gì. Vì là không nổi da gà, chuẩn bị rời đi trước tuyệt vời. Đứng lại, Từ phu nhân đột nhiên kêu một tiếng. Bạch Thuấn dừng bước lại. Ta không thể yếu ớt như vậy. Chỉ là không cam lòng thua ở chuyện nhỏ như vậy bên trên. Nếu là chân chính chế tạo một thanh kiếm, ta tuyệt đối sẽ không thua. Từ phu nhân quật cường xem Từ Kha một chút, nói, Từ phu nhân đến cùng thua ở điểm nào trên? Tự nhiên là bởi vì Từ Kha đúc thành cái kia kiếm, trừ Bạch Thuấn yêu cầu cạo râu công năng, còn có thể chải đầu, gãi ngứa, tay cầm còn nhân tính hóa làm chỗ ngoặt chuôi. Vì lẽ đó Từ phu nhân mới nói, nàng dĩ nhiên thua ở chuyện nhỏ như vậy bên trên, không cam tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.